Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tiếp tục bố cục. Aretha mặt tối đang hoàn thành báo thù trước, không có ra tay với Seren, thế nhưng sau khi nhưng là không nhất định, liền như cùng là ở điện ảnh bên trong thời điểm. Ở Aretha rốt cục hoàn thành rồi đối với những người tín đồ báo thù. Nàng cùng ác ma đều thu được muốn thỏa mãn sau khi ác ma tiến vào Seren thân thể bên trong. Cùng cái khác những người mục đích cuối cùng là muốn thu cắt linh hồn hoặc là giáng lâm nhân gian. Làm đông làm tây ác ma không giống. Silent Hill cái này hóa thành Aretha mặt tối ác ma. Mục đích cuối cùng là muốn thu được thỏa mãn. Nàng thỏa mãn mới bắt đầu là ký thác ở Aretha báo thù bên trên. Nhưng hay là lấy Aretha mặt tối tồn tại quá lâu, mà chịu đến đối phương đồng hóa, cũng hoặc là cái khác nguyên nhân. Ở báo thù sau khi hoàn thành, cái này ác ma lại bắt đầu khát vọng được Rose tình mẹ. Vì lẽ đó, nàng tiến vào Seren thân thể bên trong, đồng thời đem Rose vây ở biểu bên trong thế giới. Để Rose vĩnh viễn làm bạn chính mình, xem ra rất cảm động dáng dấp. Đáng tiếc nàng được tình mẹ phương thức, nhưng là xây dựng ở thương tổn người khác cơ sở bên trên. Bất kể là bị nàng xâm nhiễm Seren, vẫn là mãi mãi cũng không cách nào trở về Rose. Hơn nữa, cũng khẳng định là cùng Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ đối lập với nhau. Thấy thế nào, Diệp Thiên Hồ sớm muộn hay là muốn cùng ác ma đối đầu? Khả năng là trực tiếp chiến đấu, cũng khả năng là lấy cái khác gián tiếp phương thức. Chỉ là, đối với hoàn toàn phá tan hàng rào không gian tiến vào biểu thế giới, Diệp Thiên Hồ kỳ thực là không hoàn toàn chắc chắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải là nhất xấu tình huống. Cũng chính là ở Aretha hoàn thành báo thù sau khi hắn nhưng vẫn không có thể tiến vào biểu thế giới. Tình huống chuẩn bị cho chính mình một ít lá bài tẩy, mà Seren cũng có thể nói chính là Diệp Thiên Hồ vì chính mình thiết tưởng bên trong một cái lá bài tẩy một. Trong, khả năng vẫn là quan trọng nhất cái kia một cái, tham chiếu bên trong trên bản đồ đánh dấu đi ra vị trí. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới biểu thế giới hắn tin tiêu đối ứng thế giới hiện thực vị trí. Đó là một nhà cùng chu vi kiến trúc như thế cũ nát tòa nhà chung cư. Bức tường trên còn mang theo đã từng bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết. Nơi này khoảng cách tòa kia thiên hữu dạy dỗ hội nghị khách sạn cũng không có bao xa. Cũng chính là hơn 200 mét khoảng cách. Ở biểu bên trong thế giới, mẫu thân của Aretha Dahlia vẫn liền ở nơi này. Thế nhưng ở thế giới hiện thực, đây chỉ là một đống không có ai bất kỳ chỗ đặc biệt tòa nhà chung cư thôi. Đi vào nhà này tòa nhà chung cư, tuần lúc trước xem phim thời điểm lưu lại ấn tượng, Diệp Thiên Hồ dẫm tích lũy dày đặc bụi trần cầu thang trực tiếp đi tới tòa nhà chung cư tầng cao. Nhất, đi tới nơi này, theo Diệp Thiên Hồ tiếp tục xung kích hàng rào không gian. Tin tiêu ở cảm nhận của hắn bên trong càng rõ ràng. Hơn nữa như vậy đã gần vô cùng khoảng cách, hắn đã có thể nhận biết được tân tiêu đại thể vị trí. Dọc theo đối với tin tiêu cảm ứng, Diệp Thiên Hồ đẩy ra một người trong đó gian phòng khép hờ môn. Là một người bị bỏ hoang 30 năm địa phương, đương nhiên không thể hy vọng ở đây nhìn thấy vật gì tốt. Cũ nát hơn nữa tràn đầy bụi trần đồ nội thất, còn có ngổn ngang không thể tả các loại trang trí. Hoang vu cực kỳ, có điều, bởi vì trong không khí lượng lớn sulfur dioxide cùng oxit carbon, những này đúng là không cần lo lắng sâu mọt gặm nuốt. Diệp Thiên Hồ tầm mắt nhưng là rơi vào gian phòng một góc bên trong. Nơi đó có một chiếc giường đơn, mà Diệp Thiên Hồ cảm ứng được tin tiêu vị trí, ngay ở biểu thế giới đối ứng vị trí này, tấm này trên giường. Mở ra Eagle Vision, Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt thế giới hiện thực toàn bộ đã biến thành lờ mờ màu xám. Sau đó Diệp Thiên Hồ bắt đầu gia tăng lực lượng tinh thần phát ra đo. cẩn thận tăng cường đối với hàng rào không gian lực xung kích đổ. Liên tục hai lần thành công ở hàng rào không gian mở ra một cái khe. Hơn nữa trong lúc không có đình chỉ quá thăm dò tính xung kích. Đã để Diệp Thiên Hồ đối với cái này hàng rào không gian có người rất sâu hiểu rõ. Tuy rằng ác ma gia tăng rồi hàng rào không gian lực cản. Thế nhưng lần này lần thứ hai thử nghiệm mở ra hàng rào không gian. So với trước cùng Rose câu thông lần đó, muốn càng thêm ung dung một chút. Đương nhiên, cái này ung dung cũng chỉ là so ra. Theo đối với hàng rào không gian xung kích, Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt, cái kia trên giường, từ từ xuất hiện một cái tỏa ra nhạt nhạt ánh sáng màu lam bóng người. Cái thân ảnh này cũng không phải ở trên thực tế, mà là Diệp Thiên Hồ mượn Eagle Vision, xuyên thấu qua bị nhược hóa hàng rào không gian, xem, đến. Diệp Thiên Hồ quan sát chu vi, biểu bên trong thế giới gian phòng này bên trong. Chỉ có cái thân ảnh này tồn tại. Xem ra, Dahlia hẳn là đi ra ngoài đồ ăn. Mà cái này bóng người màu xanh lam. Tự nhiên chính là Rose vẫn ở Seren. Thân ảnh nho nhỏ cuộn mình ở trên giường. Tựa hồ là còn đang ngủ. Có điều, tuy nhiên đã tìm tới Seren. Thế nhưng vào lần này giao lưu trước, Diệp Thiên Hồ còn cần làm chút chuẩn bị. Chí ít. Hắn cũng không muốn để biểu thế giới tên ác ma kia biết lần này đối thoại nội dung. Ở thành công ở hàng rào không gian trên phá tan một khe hở sau khi Diệp Thiên Hồ không có vội vã tỉnh lại Seren, mà là để càng nhiều lực lượng tinh thần tràn vào biểu bên trong thế giới. Sau đó bắt đầu hướng về chỗ xa hơn khuếch tán, đối ứng với nhau, thế giới hiện thực bên trong. Diệp Thiên Hồ bên người lực lượng tinh thần cũng tại chiều càng phía ngoài xa khuếch tán. Làm lực lượng tinh thần của hắn đã ở hai cái thế giới từng người khuếch tán đến một cái lớn vô cùng. Phạm vi sau khi không gian sức mạnh bám vào lực lượng tinh thần trong nháy mắt bắt đầu kích thích không gian chung. Quanh, ngắn ngủi ở khu vực này bên trong. Mạnh mẽ chế tạo một cái không cách nào bị sức mạnh bóng tối nhòm ngó khu vực chân không. Cái này khu vực chân không có thể tạm thời tính che đậy ác ma nhận biết. Làm phân chia với hai cái thế giới lực lượng tinh thần đồng thời bắt đầu rung động. Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, hy vọng có thể chống được đem làm xong chuyện. Hắn không xác định ác ma lúc nào sẽ phát hiện nơi. Này tình huống dị thường. Khả năng phải cần một khoảng thời gian, cũng khả năng là ngựa trên, quyền quyết định ở trong tay của đối phương. Hắn chỉ hy vọng, ở đối phương ý thức được nơi này không đúng, cũng đem Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần chặn về thế giới hiện thực trước. Hắn có thể hoàn thành lần này bố cục. Seren, tỉnh lại đi, một cái thanh âm rất kỳ quái ở Seren vang lên bên tai. Cảm giác lại như là có người ở bên tai của chính mình thì thầm như thế. Ngủ đến mức rất thiển Seren ân rên một tiếng, nhẹ nhàng mở mắt ra. Ở thế giới hiện thực, lợi dụng Eagle Vision, xem, đến Seren ngồi dậy đến. Diệp Thiên Hồ dùng một loại không nhanh không chậm ngữ điệu nói rằng: Seren, không cần phải sợ, ta là mẹ ngươi bằng hữu, ta là tới ngươi, nhưng là... Ngươi ở đâu nói chuyện? Mẹ ta nàng ở nơi nào? Tuy rằng âm thanh là trải qua lực lượng tinh thần truyền tới. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn có thể phát hiện nữ hài lúc nói chuyện sợ sệt tâm tình. Diệp Thiên Hồ kiên trì giải thích. Ta ở một nơi khác. Cụ thể quá trình giải thích lên có chút phiền phức. Thế nhưng ta có thể biết ngươi nơi đó tình huống. Ta mới vừa cùng mẹ ngươi trao đổi qua. Nàng hiện tại chính ở bên ngoài tìm ngươi. Bên ngoài có quái vật. Trời tối sau đó, chúng nó ngay ở giá phòng bên ngoài. Nữ hài nhớ ra cái gì đó khủng bố hồi ức. Âm thanh có chút run rẩy nói rằng: Đúng đấy, bên ngoài có rất nhiều quái vật. Vì lẽ đó ngươi hẳn phải biết. Mẹ ngươi hiện tại nàng rất nguy hiểm. Diệp Thiên Hồ không nhịn được dùng sức xoa xoa lông mày. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần tiêu hao tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. hiện tại đầu óc của hắn cũng đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng âm thanh vẫn như cũ nhẹ nhàng nói rằng, Seren, nghe ta nói, những quái vật kia gặp thương tổn mẹ ngươi, nàng cần ngươi, ở bên ngoài, có một cái cùng ngươi giống như đúc bé gái, nàng gọi là Aretha, ngươi có thể giúp nàng cho rằng là tỷ tỷ của ngươi. Thế nhưng nàng ra một vài vấn đề, nàng bây giờ gặp thương tổn rất nhiều người, bao quát mẹ của ngươi, liền đến buổi tối những quái vật kia cũng là nàng chế tạo ra. Nàng muốn đem các ngươi tất cả mọi người đều khốn ở nơi đó. Ta biết ta nói những này nghe tới rất kỳ quái, nhưng này đều là thật sự. Hơn nữa ngươi đã biết rồi những quái vật kia, ngươi có thể ngăn cản tất cả những thứ này, trưởng cứu các ngươi tất cả mọi người. Những thứ đồ này đối với một cô bé tới nói đó thật sự có chút hơn nhiều. Diệp Thiên Hồ cũng biết điểm này. Tuy rằng hiện tại mỗi một giây đều rất quý giá, nhưng hắn vẫn là để cho Seren một ít thời gian tiêu hóa những thứ này. May là, Seren làm so với hắn dự đoán thân thiết. Mấy tức sau khi, thông qua lực lượng tinh thần, truyền đến Seren âm thanh, ta phải nên làm như thế nào? Diệp Thiên Hồ khóe miệng rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Lập tức nói rằng, cô gái tốt, nghe ta nói. Seren, ngươi không cần chủ động đi làm cái gì, bởi vì Aretha không lâu sau đó có thể sẽ công kích ngươi. Ở nàng công kích ngươi thời điểm, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Thế nhưng ta đến thời điểm khả năng không cách nào làm càng nhiều chuyện hơn. Vì lẽ đó, đón lấy liền cần do ngươi tới làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.